Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 619, chương 620, cuối cùng một vị hiền già. 620 truyền đến già nua nam tử kêu gọi thanh âm phi thường gấp rút. Tựa hồ phát ra tiếng người đang đứng ở chật vật thời khắc. Hắn cơ hồ không có cho phai bất luận cái gì đối thoại cơ hội. Mà là đơn phương kể ra, đi qua gấp rút thậm chí là có chút rối loạn giảng thuật. Linh liền biết được một cái tĩnh mịch cố sự. Không sai, mảnh này Hyrule Vương Thành phía dưới. Đích thật là Ganon bị phong ấn chỗ. Năm đó Ganon bị ngay lúc đó dũng giả cùng công chúa phong ấn tại Hyrule Bình Nguyên phía dưới. Một tòa cự hình trong tế đàn, vì cam đoan lâu dài phong ấn Ganon. Người Hylia quyết định di chuyển đến Hyrule Bình Nguyên, ở chỗ này thành lập mới vương đô, mượn từ kế thừa nữ thần chi huyết hậu duệ, đến củng cố Ganon phong ấn. Chỉ dựa vào những này là không đủ. Ganon lực lượng là cấp độ sâu ác, tràn ngập thẩm thấu lực cùng phá hư. Theo tuế nguyệt biến thiên, khóa lại Ganon phong ấn bắt đầu buông lỏng. Điều này khiến cho đương đại Hyrule công chúa cảnh giác, quyết định lấy máu của mình củng cố phong ấn. Nhưng dạng này đại giới, chính là cần nỗ lực sinh mệnh của mình. Hyrule người trong nước nhóm tự nhiên không muốn tiếp nhận chuyện như vậy. Thế là bảy vị hiền giả đứng ra, mỗi người bọn họ có được thế gian bảy loại mỹ hảo phẩm chất. Bọn hắn thâm nhập dưới đất, vây quanh phong tỏa Ganon tế đàn ngồi xuống. Thân thể từ lòng bàn chân bắt đầu lan tràn lên tảng đá. Biến thành bảy tòa còn sống tượng đá. Lấy linh hồn của mình, dung nhập trong phong ấn. Phong ấn dùng cái này ra cố. Tại bảy vị hiền giả nhắc nhở dưới, Hyrule Vương Quốc đem dưới mặt đất phong tỏa Ganon cấm địa phong tỏa. Lại dùng đại lượng bảo thạch mua vào trong đất. Hình thành một tầng có thể lâu dài vận hành phong ấn pháp trận. Nhiều tầng phòng hộ ngăn cản Ganon lần nữa phục sinh, lại tiếp sau đó rất dài trong một khoảng thời gian. Ganon liền yên tĩnh lại, tuế nguyệt nhấp nhô, mọi người dần dần quên mất tại ma vương bao phủ xuống hoảng sợ. Tính cả bảy vị hiền giả cùng nhau bị lãng quên, đến cuối cùng, liền dưới mặt đất Ganon phong ấn cấm địa cũng bị người lãng quên. Nhưng tuế nguyệt không cách nào cải biến, là Ganon ác ý cùng chiếm đoạt thế giới dã tâm, mà thời gian chẳng những không có xóa bỏ Ganon ý chí. Ngược lại để hắn oán niệm càng thêm nồng đậm, Ganon đang chờ đợi, cuối cùng chờ đến một cái tuyệt diệu thời cơ. Đó chính là thất hiền giả, dung nhập thất hiền giả linh hồn đằng sau, phong ấn căn bản là không có cách đánh. Không thể phá vỡ, nhưng là thất hiền giả linh hồn không phải. Tại thời gian dày vò dưới, bảy vị hiền giả đóng băng tại tượng đá bên trong. Ngày đêm chịu khổ, duy vì lấy cùng Ganon đấu tranh. Phi thường gian khổ, thất hiền giả có thể xả thân làm người. Đều có được chắc tuyệt phẩm chất cùng hiến thân tinh thần. Nhưng ở cái này mờ tối dưới mặt đất, cùng Ganon cho hết thời gian. Ganon oán niệm cũng liền lây nhiễm đến bọn hắn. Ganon oán niệm khiến cho thất hiền giả ý chí bắt đầu dao động, bắt đầu mê võng, chất vấn chính mình nỗ lực phải chăng có giá trị. Bởi vì Hyrule người đã quên lãng bọn hắn. Nếu là người bình thường, e sợ không đến nửa phút, chính là bị Ganon sinh ra tâm tình tiêu cực làm cho tinh thần đại biến. Mà thất hiền giả thì vừa khổ khổ kiên trì dòng dã 1000 năm, nhưng đối mặt Ganon càng phát ra nồng đậm oán niệm, bảy vị hiền giả nội tâm rốt cục vẫn là bị ô nhiễm. Bọn hắn linh hồn dung hợp tại trong phong ấn, khiến cho phong ấn sinh ra một đầu nho nhỏ khe hở. Mà chính là cái này nho nhỏ khe hở, bị Ganon bắt lấy, thừa cơ đào thoát ra ngoài, thất hiền giả hối tiếc không thôi. Mắt thấy Hyrule đại lục liền muốn lần nữa bị Ganon hoảng sợ bao phủ. Thất hiền giả lập tức đền bù khe hở, đồng thời đem Ganon linh hồn hạch tâm rót vào lực lượng của mình, hình thành một đạo chế tài xiềng xích. Ganon tiếng giống giận dữ tại lúc ấy vang vọng toàn bộ Hyrule đại lục, bởi vì hắn dù cho bỏ trốn mà ra, bị không thể hiện thân, nếu không liền bị chế tài xiềng xích cho một lần nữa túm trở lại trong tế đàn, tiếp tục chịu khổ xuống. Ganon hắc ám bản chất khiến cho hắn triệu tập rất nhiều nanh vuốt, chui vào Hyrule hoàng cung, đồng thời hủy đi Hyrule trong vương thành liên quan tới hắn cùng Hyrule công chúa đại bộ phận ghi chép. Chính là hắn người biết được Hyrule vương thành phía dưới tồn tại đại lượng bảo thạch mê hoặc, ngay lúc đó quốc vương tiến hành đào móc, khiến cho đến bị phong tỏa 5 tháng dài đằng đẵng thế giới dưới đất một lần nữa bị mở ra. Nhưng lúc đó quốc vương rất nhanh cảnh giác, rất nhanh đình chỉ khai thác, Ganon chớ chú chi lực, khiến cho mấy người cùng sinh vật biến dị, tiềm nhập lòng đất, bắt đầu từ bên ngoài phá hư, đồng thời cường điệu nhằm vào hiền giả tượng đá tiến hành phá hư. Hiền giả tượng đá ngưng tụ hiền giả lực lượng cường đại, phi thường cứng rắn, nhưng không cách nào ngăn cản những thứ này hắc ám sinh vật chấp nhất phá hư. Dần dần, trong đó một bộ tượng đá vỡ vụn, hai cỗ, ba bộ, cuối cùng chỉ còn lại vị cuối cùng hiền giả đau khổ thủ vững. Mắt thấy Ganon liền muốn triệt để không kiêng nể gì cả lúc, sau cùng hiền giả cũng thời gian dần qua từ bỏ hy vọng. Hắn chỉ là vô vọng tại hắc ám dưới mặt đất kiên trì. Thẳng đến có một ngày, hắn cảm nhận được một cỗ cường đại quang chi lực người nắm giữ. Tiến vào dưới mặt đất, quang chi lực tinh thuần cùng hàm lượng, để vị cuối cùng hiền giả cảm thấy chấn kinh. Cái này đem là đủ để cùng Ganon chống đỡ chân chính. Dũng giả. Hiền giả kích động đến khô kiệt trong linh hồn, bắn ra ngoại trừ một cỗ lực lượng mới, đồng thời bắt đầu hết sức ý đồ cùng tiềm nhập lòng đất dũng giả tiến hành câu thông. Trả lời ta, thế giới này không thể không có hy vọng. Nghe được những thứ này giảng thuật, Phai cùng Linh đều trầm mặc. Linh có thể cảm nhận được vị kia vị cuối cùng hiền giả vội vàng cảm xúc, bao quát đối với Linh mong đợi cùng kỳ vọng cao. Linh trầm giọng nói, chúng ta nhanh lên đi cứu hắn. Chịu đựng a, mặc kệ phía trước có cái gì yêu ma quỷ quái, ta cũng biết chém vỡ hết thảy đi cứu ngươi. Navi đem Linh nghe được giản yếu hồi báo cho Vision bọn hắn. Vision kêu lên, lão gia gia kia đang chờ chúng ta đi cứu hắn. Xông lên a. Quicksilver cũng không kịp chờ đợi, muốn lập tức phóng đi cứu ra vị kia vĩ đại hiến thân người. Lập tức hóa thành tàn ảnh, hưu một cái xông vào hầm mỏ nội bộ. Midner há to mồm, gia hỏa này quá lỗ mãng rồi. Kinh lịch vừa rồi không nhớ lâu sao? Không đến nửa giây, Quicksilver vừa sợ sợ chạy trở về. Hét lớn, không tốt, bên trong lại có một đống mới quái vật bay tới á. Lúc này, Linh bên tai truyền đến hiền giả thanh âm, dũng giả, phía trước có thật nhiều quái vật, những quái vật này là Ganon ban đầu nhất ác cảm nhiễm mà thành. Nguy hiểm, xin cẩn thận ứng đối, bọn hắn là sẽ thuấn di kịch độc ánh huỳnh quang con rơi. Một thân cứng xương khó mà phá hủy khô lâu Lysophus, nhất phải cẩn thận là chớ chú đội ngũ, nơi này con đường chật hẹp. Là người ngựa công kích tuyệt hảo sân bãi, mà ngay tại phá hư phong ấn, là Ganon viễn cổ nuôi nhốt chớ chú cự nhân. Những này là vì chiến đấu cùng giết chóc mà tồn tại sinh vật đáng sợ vũ khí. Cảnh giác làm việc, vừa dứt lời, chỉ thấy đại lượng ánh huỳnh quang con rơi, bỗng nhiên giống như là phim ma bên trong rơi tấm mạo hiểm hình tượng. Một khoảng cách thuấn di mà đến. Tốc cực nhanh, trong nháy mắt liền vọt tới Linh trước mặt. Quicksilver một mặt ghét bỏ. Ta chán ghét trừ ta bên ngoài sẽ thuấn di sinh vật. Vision nhìn thấy cái này một đoàn ánh huỳnh quang con rơi hàm răng. So sánh những thứ này, ánh huỳnh quang con rơi nho nhỏ hèn mọn chuột lớn nhỏ thân thể. Hàm răng của bọn hắn cũng là cực kỳ dài, đồng thời chảy xuống nồng dịch, cũng phát ra u lục sắc ánh sáng. Xem xét chính là có được kịch độc. Scarlet Witch nói ra, xem ta, nàng vận dụng chính mình màu đỏ tươi chi lực, đem những thứ này ánh huỳnh quang con rơi ý đồ tụ lại, đè ép thành một đoàn, nhưng nàng lại thả ra, chỉ thấy những thứ này sẽ thuấn di ánh huỳnh quang con rơi. Khoảnh khắc né tránh ra nàng màu đỏ tươi chi lực, Scarlet Witch mặt em bé nhất thời trợn nhìn, năng lực của ta đối bọn hắn không có tác dụng. Linh lại bắt đầu dương cung cài tên, đối phó bọn này lít nha lít nhít con rơi. Đương nhiên là dùng bom mũi tên một phát nhập hồn. Chờ chút, Linh ngón tay dừng lại, cũng không có lấy ra bom mũi tên, mà là lấy ra đóng băng mũi tên. Trước đó dùng bạo tạc mũi tên thiếu chút nữa để Linh một đoàn người chôn sống. Lần này vẫn là cẩn thận một chút đi, không phải vậy chôn dưới đất. Linh nhưng là muốn hướng xuống đất phát chuột đồng dạng bao buổi sáng mới có thể trở về tới trên mặt đất. Một con hàn quang bắn ra bốn phía đồng thời bốc lên khói trắng đóng băng mũi tên đánh vào trên cung. Linh ngón tay nhất thời bao trùm một tầng băng xương. Tốc, đóng băng mũi tên vọt tới, đánh trúng trước mắt một con rơi. Cái kia con rơi lập tức đông lạnh trở thành khối băng. Nhưng cái này còn thiếu rất nhiều. Linh ngón tay mở ra, thủy chi ngưng hoa dẫn động. Đóng băng mũi tên lập tức nổ tung. Đóng băng mũi tên tăng thêm chế băng khí kỹ năng lại tăng thêm thủy chi ngưng hoa. Trực tiếp nổ lên một mảng lớn sương mù, đem vọt tới ánh huỳnh quang con rơi bao phủ. Những thứ này ánh huỳnh quang con rơi sẽ cự ly ngắn thuấn di. Nhìn thấy nguy hiểm, lập tức thuấn di mở. Nhưng Linh tam trọng tăng cường đóng băng mũi tên, đóng băng phạm vi cực kỳ chi lớn. Ngay cả trước nhất đầu che chở Scarlet Witch Vision đông thành băng, mà Quicksilver cùng Scarlet Witch một thân xương trắng, chớ nói chi là bọn này tụ tập cùng một chỗ ánh huỳnh quang con rơi. Pep lập tức chạy đi, đập nát Vision trên người khối băng. Vision lắp bắp nói ra, thân thể của ta quá cứng, chết rét á. Quicksilver lạnh đến trực tiếp bắt đầu tại chỗ chạy loạn, đi qua nói cho ma sát không khí chung quanh. Dưới chân hắn khối kia không gian nhiệt độ một lần nữa về tới bình thường. Hai huynh muội trên thân thể băng xương rút đi, toàn thân ướt sũng. Navi hướng về phía Scarlet Witch nói ra, bây giờ nhìn của ngươi nha. Được rồi, Scarlet Witch xòe tay ra, màu đỏ tươi chi lực dẫn động, chỉ thấy bị đông cứng thành khối băng con rơi lập tức cao tốc tụ lại. Nói là tụ lại, nhưng trên thực tế là một đống lớn cứng rắn ánh huỳnh quang con rơi hung hăng đụng vào nhau. Khoa trương soạt, nhất thời tất cả ánh huỳnh quang con rơi nhau nhau bị Scarlet Witch tiêu diệt. Mà trên mặt đất xuất hiện đại lượng con rơi trong mắt. Phía trên là một loại đục ngầu màu vàng. Đây là vật gì sao? Cũng hữu dụng sao? Màu đỏ tươi chi lực đem cái này xếp con rơi trong mắt thu thập lôi kéo đến. Khéo léo giao cho Linh. Linh thu được tài liệu không gian. Navi giải thích nói, cái này trong mắt nếu như ném xuống đất, sẽ nổ ra khói đặc. Khói đặc có lượng nhỏ độc tố, sẽ cho người sinh ra ảo giác. Scarlet Witch giật mình, lại có chút giống ta Enchantress huyễn cảnh ai. Lần này đám người không chậm trễ, tiếp tục cực nhanh hướng về phía trước chạy. Trong hầm mỏ là bọn hắn tiếng bước chân dồn dập. Linh lỗ tai khẽ nhúc nhích, nghe được thanh âm gì, lập tức dừng lại, ngăn lại đám người. Midner thay thế Linh chỉ huy Quicksilver nói, ngươi lại đi dò xét một cái tình báo. Quicksilver trên mặt lộ ra vẻ cảnh giác, lần này không muốn rồi đi. Pep nhảy dựng lên, Pep muốn đi. Quicksilver lập tức gật đầu, vẫn là ta đi tốt rồi, không thể để cho Pep mạo hiểm. Lập tức tốc một tiếng chạy đi, nửa giây sau lại chạy về tới. Quicksilver nhỏ giọng báo cáo, lại là một đống lớn địch nhân, là hiền giả trong miệng thần lằn, đều là khô lâu trạng thái. Linh lập tức cho mình đổi lại một tiếng tiềm hành đồ bộ. Bộ này Đông Phương Hương Vị bó sát người ninja thất hiền giả nói cho Linh. Tại trăm ngàn năm qua trấn áp bên trong, thất hiền giả lực lượng bị Ganon trùng kích đến giảm bớt. Ganon từ khe hở bên trong chạy trốn mà ra, là bởi vì thất hiền giả bởi vì lâu dài trấn thủ còn cảm thấy trong lòng tràn đầy oán niệm. Ganon ngay tại tích góp lực lượng, mà chung quanh bởi vì quá mức tới gần dưới mặt đất. Nơi này tất cả đều là năm đó Ganon trên chiến trường giết chết dũng sĩ thi thể. Cho nên oán niệm vô cùng lớn, tạo thành rất nhiều quái vật. Chỉ có giết chết 7 vị hiền giả, Ganon mới có thể giải trừ trên thân thể cấm chế. Từ đó triệt để phục sinh. Thất hiền giả hy vọng Linh có thể viện trợ bọn hắn. Linh vội vàng xông trước, bởi vì số lượng địch nhân phần đông. Hơn nữa cho nên Linh cùng Quicksilver chui vào, từng cái ám sát, ăn mòn nhựa cây quái. Linh viễn trình bắn tên công kích, dùng băng đông lạnh mũi tên đem hắn phá hủy. Linh thu được đại lượng ăn mòn nhựa cây, mang theo cường đại ăn mòn năng lực, đầy đủ hòa tan một viên đá tảng, ánh huỳnh quang con rơi. Thông qua Quicksilver nói cho, đem hắn tụ lại tới. Linh dùng tia chớp mũi tên đem bắn chúng, cuối cùng để Scarlet Witch lực lượng đem hắn nghiền nát. Linh thu được rất nhiều con rơi trong mắt, những thứ này con rơi trong mắt có thể dùng đến chế tác siêu cấp dược tề. Hơn nữa có thể chế tạo ra một mảnh tràn ngập để cho người ta chậm chạp. Ảo giác mê vụ, có thể dùng đến chạy trốn. Khô lâu thần lằn, Linh chỉ còn tiến lên. Mở ra thần chi thị giác, vừa đi vừa về cắt chém, lợi dụng hai tay của hắn kiếm nhau nhau đánh bại, trực tiếp mang cho Linh đại lượng boomerang, chớ chú đội ngũ, đột nhiên vọt tới, bởi vì địa thế chật hẹp, cho nên Linh không cách nào trốn tránh, chỉ có thể cứng rắn chống đỡ, nhưng là lợi dụng Hylia chi thuẫn, ngược lại là dễ dàng đón đỡ. Nhưng là tại nhiều lần lẫn nhau chống lại bên trong, đỉnh đầu bắt đầu có sụp đổ dấu hiệu. Linh không dám ở dùng Perfect Guard, theo sau hắn trực tiếp đánh ra con rơi trong mắt, lợi dụng đại lượng mê vụ, hoang mang đội ngũ, đồng thời bỗng nhiên xông lên trước, Vision thông qua con rơi trong mắt chế tạo ra mê vụ, đem nhân mã khống chế, chống đỡ cơ hội này, Linh cưỡi tại người lập tức. Tạm thời đem hắn thuần phục, theo sau hắn liền tới tế đàn bên trong, chỉ thấy ba tên cao tới chớ chú cự nhân đang dùng búa lớn oanh kích thất hiền giả thiết trí ra cấm. Chế, Linh vội vàng xông lên, cưỡi đội ngũ vừa đi vừa về di chuyển, đồng thời lợi dụng tấn mãnh boomerang lôi đi vị. Cái này ba đầu chớ chú cự nhân nhất định phải đồng thời đánh giết mới có thể tử vong. Thế là lão gia vội vàng trên không trung đem một người định ra. Một người khác lợi dụng Vision đem hắn tạm thời hôn mê. Người thứ ba tại Quicksilver kiềm chế dưới, bị Scarlet Witch đứng vững. Chỉ thấy Linh tùy ý, chớ chú cự nhân có thể sinh ra cực lớn uy áp. Ngay cả Linh cũng vô pháp bay lên trên không trung. Thất hiền giả nói cho Linh, tại trăm ngàn năm qua trấn áp bên trong, thất hiền giả lực lượng bị Ganon trùng kích đến giảm bớt. Ganon từ khe hở bên trong chạy trốn mà ra, là bởi vì thất hiền giả bởi vì lâu dài trấn thủ còn cảm thấy trong lòng tràn đầy oán niệm. Ganon ngay tại tích góp lực lượng, mà chung quanh bởi vì quá mức tới gần dưới mặt đất. Nơi này tất cả đều là năm đó Ganon trên chiến trường giết chết dũng sĩ thi thể. Cho nên oán niệm vô cùng lớn, tạo thành rất nhiều quái vật, chỉ có giết chết 7 vị hiền giả, Ganon mới có thể giải trừ trên thân thể cấm chế, từ đó triệt để phục sinh. Thất hiền giả hy vọng Linh có thể viện trợ bọn hắn. Linh vội vàng xông trước, bởi vì số lượng địch nhân phần đông,